Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1699, lần này thì lúng túng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lười nghe Tháp Càn Khôn Trấn Ngục châm chọc nữa, trực tiếp đứt liên hệ với ông ta. Anh mở mắt ra, một giọng nói vui vẻ truyền đến. "A, chủ nhân, cuối cùng anh cũng đã tỉnh." Trần Lệ Y mừng rỡ nhìn Diệp Bắc Minh, cô ấy quay ra phía ngoài cửa hô to. "Thiếu chủ tỉnh rồi, mọi người mau vào đi." Diệp Bắc Minh giật nảy cả mình. "Lệ Y, sao cô lại không mặc quần áo?" Trần Lệ Y đỏ mặt lên. "Hả, thiếu chủ, anh nói mê sảng gì vậy, tôi đang mặc quần áo mà." Một giây sau, cánh cửa bị đẩy ra, những bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Chu Nhược Dư, Hạ Nhược Tuyết, Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên, tất cả đều đi vào phòng. Các cô gái ở trong tầm mắt của Diệp Bắc Minh, giống như một quả vải bị bóc vỏ vậy, cơ thể mềm mại, mỗi một tấc da thịt đều rơi vào trong mắt Diệp Bắc Minh, nhìn không sót một cái gì. Diệp Bắc Minh nói ra một câu theo bản năng. "Sao mấy người cũng không mặc quần áo vậy?" Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết nhìn thoáng qua nhau. "Bắc Minh làm sao vậy? Không phải là bế quan 3 ngày rồi tẩu hỏa nhập ma chứ, chủ nhân? Anh không sao chứ?" Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên cũng vô cùng lo lắng. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng co quắp. "Mẹ nó, Nguyên Thiên Thần Nhãn." Anh nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, tất cả đều khôi phục bình thường. Lần này thì lúng túng rồi, may mắn vừa rồi đã hủy bỏ dùng chung ý thức với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Cách chương.